Tu La Vũ Thần, chương 1968, chương 1973, ta muốn giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần Phật quả nhiên, bỗng nhiên trong lúc đó, kia vây đánh Triệu Vũ đám người, như chim sợ cành cong, bỗng nhiên tản ra. Mà khi mọi người tản ra sau, rất nhiều người trên mặt đều hiện ra thất kinh biểu tình. Mà nhìn kỹ, không rõ chân tướng chi nhân, đều là thất kinh. Thời khắc này Triệu Vũ nằm trên mặt đất, quần áo cũng bị mất trần như nhộng, đồng thời sưng mặt sưng mũi máu me khắp người, hắn đã chết. Tại sao có thể như vậy, này chuyện này, cái này chết, rất nhiều đánh Triệu Vũ người, đều bị sợ hãi, bọn họ rõ ràng không có dùng lực A, mà Triệu Vũ tốt xấu là lục phẩm võ đế, làm sao sẽ dễ dàng như vậy đã bị đánh chết. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, đừng xem Triệu Vũ biểu hiện ra xem, chuyện gì cũng không có, nhưng trên thực tế là người bị thương nặng chi nhân, liền nhất phẩm võ đế đánh hắn, hắn đều không chịu nổi, huống chi những thứ kia ra tay với hắn người trong, có tam phẩm võ đế, tứ phẩm võ đế, ngũ phẩm võ đế, thậm chí còn có lục phẩm võ đế. Đối mặt người nhiều như vậy tàn nhẫn đánh, Triệu Vũ thế nào chịu được, bất tử mới kỳ quái. Mà giờ khắc này, Sở Phong nhưng là lạnh lùng cười, kỳ thực. Hắn đã khống chế được Triệu Vũ, hoàn toàn có thể cho Triệu Vũ trước mặt mọi người tự sát, nhưng Sở Phong không có làm như vậy, hắn chính là muốn làm cho Triệu Vũ bị người đánh chết. Như vậy trước mắt bao người, Triệu Vũ bị đánh chết, không chỉ có sẽ làm Sở Phong thoát khỏi trách nhiệm, còn có thể làm cho thiên đạo phủ dựng lên kẻ địch, suy cho cùng lúc trước đối với Triệu Vũ xuất thủ lão quái vật thế nhưng một đám không dung xem nhẹ lực lượng. Bọn họ bản thân thực lực mạnh mẽ, mà thọ mệnh vừa nhanh phải đến điểm cuối, dù sao cách cái chết không xa, bọn họ cũng không có gì đáng sợ. Mà người nào đáng sợ nhất? Người không sợ chết đáng sợ nhất? Là người nào giết ta thiên đạo phủ trưởng lão? Thời khắc này, bỗng nhiên có vị thiên đạo phủ trưởng lão, bắt đầu lớn tiếng quát mắng, bất kể nói thế nào, Triệu Vũ đều là thiên đạo phủ đương gia trưởng lão bị người đánh chết, bọn họ căn bản không khả năng ngồi xem mặc kệ. Nhưng là thiên đạo phủ ở đây, thực lực mạnh nhất Nhạc Linh trưởng lão, thời khắc này lại cũng không nói lời nào, hắn còn đang đối với đó trước Triệu Vũ đối với hắn vũ nhục mà ghi hận trong lòng. Đương nhiên, hắn cũng không biết kỳ thực những lời này, cũng không phải là Triệu Vũ từng nói, mà là Sở Phong nói. Nếu là cho hắn biết, phòng trừng hắn sẽ càng thêm tức giận, bất quá đáng tiếc, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết cái này chân tướng. Hừ, hắn như vậy lòng tham, một người ăn tê hơn nghìn cái bản đào, cho dù chết cũng là chết chưa hết tội. Chính là, người bình thường ăn tê 10 cái bản đào đều sẽ chết, hắn một người ăn tê hơn nghìn cái bản đào, bất tử mới là lạ, theo ta thấy hắn không phải là bị người đánh chết, mà là bị bản đào độc chết. Không sai, cho dù có cái gì bản đồ, có thể một người cũng không khả năng ăn tê hơn nghìn cái bản đào, hơn nữa đại gia đều thấy được, theo chúng ta thấy Triệu Vũ thời gian, hắn liền cuồng vọng tự đại, thần trí không rõ, căn bản không bình thường, khi đó hắn cũng đã trúng độc chỉ là còn chưa chết mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, lúc trước đánh nhau Triệu Vũ người, toàn bộ bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, dứt khoát đem Triệu Vũ chết, trốn tránh cho hắn ăn hết hơn nghìn cái bản đào trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà giờ khác này, thiên đạo phủ cũng là không có cách nào, ở đây rất nhiều đại nhân vật hầu như đều động thủ đánh Triệu Vũ, nếu bọn họ muốn truy cứu, cũng là truy cứu không được, ngược lại sẽ đắc tội bọn họ thật không có thiết yếu vì một cái đã chết chi nhân, đắc tội nhiều như vậy lão quái vật. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên đạo phủ cũng không biết như thế nào cho phải. Nên, hết mức, chết đáng đời. Mà giờ khác này, Vương Cường còn lại là phun một bãi nước miếng, đối với Triệu Vũ chết cảm thấy rất là vui vẻ. Người nói cái gì? Nghe được này lời nói, bản liền phiền muộn thiên đạo phủ chi nhân, đem kia ánh mắt phẫn nộ quăng vào Vương Cường. Lẽ nào hắn nói không đúng sao, như vậy đê tiện chi nhân, sống cũng là tai họa. Hắn lúc trước đối với ta việc làm, các ngươi đều thấy được, ngươi thiên đạo phủ không chỉ có không nghiêm pê hạt hắn, bây giờ hắn đã chết, các ngươi lại còn muốn thay hắn giải oan, đây là truyền thuyết kia chung thay trời hành đạo thiên đạo phủ. Ta phi, thời khắc này, Sở Phong cũng là lên tiếng, hắn trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng thiên đạo phủ. Không sai, Triệu Vũ đối với Sở Phong tiểu hữu việc làm, chúng ta đều tận mắt đến, người như thế bản đáng chết, người thiên đạo phủ không giết hắn, còn muốn thay hắn giải oan, thật là làm cho bọn ta thất vọng. Cùng lúc đó, mọi người đều muốn đầu mâu chỉ hướng thiên đạo phủ, Sở Phong lòng người sở hướng, hơn nữa Triệu Vũ lòng người mất hết, rất nhiều người đầy mình hỏa còn không có địa phương tung ra, hiện tại vừa vặn rơi tại thiên đạo phủ trên người. Người. Giờ khắc này, thiên đạo phủ người, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bởi vì bọn họ xác thực lý thua thiệt. Sở Phong, Triệu Vũ không có thể giết chết ngươi, cũng không đáng tiếc, bởi vì lão phu, đem thân thủ giết chết ngươi. Nhưng mà, vào thời khắc này, một cỗ bàng bạc sát ý, bỗng nhiên ở trong đám người Tịch Quyền ra, kia sát ý mạnh, đem rất nhiều cường giả đều cứng rắn đánh sơ xác, sau cùng bao trùm này mênh mông không gian. Thời khắc này, một bóng người nổi lên, thấy vị này thân ảnh, rất nhiều người đều là cho mày, lập tức lui tàn ra tới, có thể đi thật xa, đã đi bao xa. Bất quá thời khắc này, thiên đạo phủ người, trên mặt còn lại là lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Bởi vì vị kia, là một vị viễn cổ tinh linh, không phải người khác, chính là tiên ngự ân bá bá, vị kia lục phẩm võ đế. Cái này tao, nguy rồi. Vương Cường tựa như cũng đoán được kia viễn cổ tinh linh thân phận, nhất thời gương mặt kinh hoàng. Trên thực tế, ngay cả địa ngục phủ những thứ kia, có lòng muốn giúp Sở Phong các trưởng lão, thời khắc này cũng là gương mặt bất an. Viễn cổ tinh linh, biết bao nhân vật mạnh mẽ, địa ngục phủ cũng không dám trêu chọc, vậy liền không người nào dám trêu chọc. Nếu là thiên đạo phủ muốn đối phó Sở Phong, rất nhiều người đều sẽ trợ giúp, nhưng nếu là vị này đối phó Sở Phong, rất nhiều người chính là có lòng không đủ lực. Hôm nay, ta muốn giết này Sở Phong, nếu có người dám can đảm ngăn trở ta liền làm cho hắn cùng với Sở Phong chôn cùng. Quả nhiên, tiên ngự ân bá bá, cũng biết có người muốn giúp Sở Phong, nguyên do hắn tới trước một hạ mã uy. Nói ra lời này lúc hắn đem kia sát cơ tất lộ ánh mắt quét về phía mọi người, không ai dám nhìn thẳng hắn. À, thấy thế, thiên đạo phủ mọi người, khóe miệng lần thứ hai nhấc lên một tia cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nghĩ thầm, đều nói ác nhân tự có ác nhân trị, này Sở Phong lớn lối như thế, để cho bọn họ nhiều lần chịu thiệt mà bây giờ. Rốt cục có người thay bọn họ thu thập cái này Sở Phong. Ta thả ngươi một con đường sống, nghĩ không ra ngươi như thế chẳng quý trọng, lại vẫn dám đi tìm cái chết. Đã tới, vậy lần này ta đã có thể sẽ không lại phóng ngươi đi, ngươi phải đi cùng ngươi kia không tranh khí cháu tiên ngự ân đi. Cũng không từng nghĩ, liền tại mọi người cảm thấy, Sở Phong tai vạ đến nơi lúc Sở Phong lại mặt mỉm cười, nói ra mấy câu nói như vậy. Ngươi nói cái gì? Ngươi cấp ta lặp lại lần nữa. Chớ nói bên cạnh người, ngay cả tiên ngự ân bá bá, thời khắc này cũng là một mặt giật mình. Hắn bản tới coi là, khi hắn sau khi xuất hiện, Sở Phong sẽ đầy mặt hoảng sợ, bởi vì thân tại này chỗ, Sở Phong cũng là không thể trốn đi đâu được, chính là chắc chắn phải chết. Thế nhưng tên tiểu quỷ này là chuyện gì xảy ra, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại nói muốn giết mình, chẳng lẽ là mình nghe lầm hay sao? Ta là nói, ta muốn giết ngươi. Sở Phong lần thứ hai nói bổ sung. Cách chương.